Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, vô lượng hải tới gần. Lão giả cũng không gạt Thạch Thế Minh, thành thật trả lời nói, đây là Minh Triều một cổ đình, rất đặc thù một loại vẫn thạch đúc, hình tiểu lực nặng, đủ nặng 120 cân, truyền là trời Minh núi ẩn đạo sơn cửa trấn Tông Chi Bảo. Cực kỳ chân quý, không biết làm sao lại lưu truyền đến nước ngoài, trả lại đấu giá hội, ta một bằng hữu đạt được thư mời, ta nóng lòng không đợi được tự mình xuất ngoại, hoa hơn 200 ngàn chục được, một chữ, giá trị, hắn nhìn ra được Thạch Thế Minh trong mắt ghen tị, đáy lòng cực kỳ thư sướng, siêu tầm người liền thích người khác, dám thưởng chính mình siêu tầm lúc lộ ra loại ánh mắt này. Thấy được không chiếm được, lớn thỏa mãn, đồ tốt a. Thạch Thế Minh ngồi xổm người xuống nghiên cứu một hồi lâu. Lão giả không có cho phép, hắn liền không có vào tay. Sắp lên phi cơ, hắn vội vàng đi một chuyến phòng vệ sinh. Thạch Thấm Du cũng đi theo, mượn Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du bên trên phòng vệ sinh cơ hội. Thạch Diễm sát bên lão giả ngồi xuống. Cái kia hai tên chuyển cái dương bảo tiêu có chút cảnh giác. Tới gần Thạch Diễm rất nhiều. Tại khoảng cách kia bên trong, Thạch Diễm có bất kỳ động tác gì, bọn hắn đều có thể nhất nhanh ứng đối. Ta thấy lão gia tử một mực ho khan. Trên thân có cũ tổn thương. Thạch Diễm nhìn như vô tình hỏi nói. Trong tay vuốt vuốt một chuỗi ngọc liên. Hả? Lão giả cùng Thạch Diễm không có nói chuyện trời đất hứng thú. Tùy ý ứng phó một tiếng, ánh mắt buông xuống, vừa sợ lên một tiếng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm trên tay Ngọc Liên. Ra ra thế nào? Đường Diệc San nghe đến lão giả kinh hô, lo lắng nhìn lại, thấy lão giả chỉ là kinh ngạc, nàng liền thuận theo ánh mắt nhìn xem, không khỏi cũng kinh hô một tiếng. Độ tinh khiết thật cao dương chi ngọc, khó có thể tưởng tượng, nàng lần thứ nhất gặp, liền như là phỉ thúy bên trong thủy tinh loại đế vương lục. Thưa thớt, đục lỗ không có khả năng, nói cách khác, tăng thêm Thạch Thấm Du cái kia một khối ngọc bài, Thạch Diễm ít nhất có hai kiện loại này cấp bậc vật. Mà lại, nhìn niên đại khí tức, ít nhất 2000 năm, Hán triều cổ ngọc. Lão giả cùng Đường Diệc San liếc nhau, tâm hữu linh tê, Đường Diệc San vừa cùng Thạch Diễm phát xong lửa, cũng không tiện lại mở miệng. Lão giả ánh mắt tại Thạch Diễm hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên dừng lại chốc lát. Trong lòng thoải mái, thiếu niên tốt, dễ bị lừa, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, ai nguyện ý giá tổng cộng là mua đâu. Tư bản trục lợi. Nếu nói Thạch Diễm hiểu cái này Ngọc Liên giá trị, bảo hộ lấy còn đến không kịp, sao lại cầm trên tay chẳng hề để ý thưởng thức. Vị tiểu hữu này, lão giả liền muốn mở miệng, bình thường lời nói khách sáo. Thạch Diễm ho nhẹ một tiếng, đánh gãy lão giả lời nói. Nói ra, đi thẳng vào vấn đề, ta lấy ra chính là nghĩ giao dịch, cái này Ngọc Liên đổi trên đất đen đỉnh. Nếu luận mỗi về giá trị, nó so đen đỉnh cao rất nhiều. Đổi hay không, hai vị mau chóng cho cái trả lời chắc chắn. Có một câu Thạch Diễm trong lòng không nói. Đổi, vừa vặn, không đổi, bọn hắn cũng lưu không được. Cái này đan đỉnh hắn chắc chắn phải có được. Chỉ là xã hội hiện đại, có thể hòa bình giải quyết còn là hòa bình giải quyết. Pháp luật quy tắc bên trong làm việc. Cả hai cùng có lợi tốt nhất. Lời này vừa nói ra, lão giả cùng Đường Diệc San sửng sốt, không nghĩ tới Thạch Diễm là cái biết hàng chủ. Đối với Ngọc Liên bọn hắn là thật thích, nhưng trên đất đen đỉnh đồng dạng không nỡ. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt biến đổi không ngừng. Thạch Diễm nói ra một câu nói kia, nhưng thật ra là lừa dối. Hắn đối với đồ cổ nhất khiếu bất thông, dám như thế lừa dối, thuần túy là bởi vì Ngọc Liên lai lịch, Thành Thanh Dương Lý gia truyền thừa mấy trăm năm, năm cũng không thấp, nói ra giao dịch quy tắc về sau. Thạch Diễm liền âm thầm dò xét hai người, nhìn nó biểu tình lập tức khẳng định, hắn được đúng rồi. Về phần nói lão giả cùng Đường Diệc San chiếm tiện nghi, thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về cửu vực thế giới vừa nắm một bó to, tại cửu vực, chân chính đáng tiền, vĩnh viễn liên quan đến sinh mạng, tu vi, các ngươi từ từ xem, sau khi nghĩ xong tìm ta. Thạch Diễm đem Ngọc Liên ném cho hai người, lấy được thẻ lên máy bay chuẩn bị bên trên Lang Kiều. Hiện tại đã bắt đầu đăng ký. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du từ phòng vệ sinh một đường nhỏ chạy tới. Đúng rồi, còn có ngươi trên người vết thương cũ, ta cũng có thể trị. Thạch Diễm cuối cùng ném câu tiếp theo, cùng phụ thân của chạy đến muội muội tiến vào Lang Kiều. Lão giả vô ý thức tiếp nhận Ngọc Liên, chênh lệch chút để Ngọc Liên rơi xuống đất. Đường Diệc San cũng có chút ngẩn người. Thạch Diễm vậy thì đem đồ vật cho các nàng rồi. Tín nhiệm, vẫn là ngây thơ. Lão giả cùng Đường Diệc San vì Minh Hải người Đường ra, tự nhiên khinh thường ở lại làm tham ô sự tình. Hai người cầm thứ này cẩn thận nghiên cứu. Bọn hắn là khoang hạng nhất. Cùng Thạch Diễm không phải một cái Lang Kiều thông đạo. Không vội mà tiến. Về sau, lại nghe được Thạch Diễm nói lão giả vết thương cũ có thể trị. Đường Diệc San kinh hãi đứng lên. Có lòng muốn để Bảo Tiêu ngăn lại Thạch Diễm nói rõ ràng. Cuối cùng lại từ bỏ. Là thật. Hán Triều Dương Chi Ngọc. Nhìn cái này Ngọc Liên cấu tạo. Tạo hình. Hoàn mỹ. Là bảo vật vô giá a. Lão giả bàn tay có chút run rẩy, khuôn mặt kích động đỏ lên. Đường Diệc San cũng là một mặt kích động. Như thế, nàng liền càng nghĩ không thông Thạch Diễm làm sao dám giữ đồ vật lại. Nhìn Thạch Diễm cử chỉ, mặc chờ, có lẽ bất tận, nhưng cũng chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Cái này Ngọc Liên đối bọn hắn nhà mà nói, hẳn là có thể xoay người bảo vật, lấy Đường ra quyền thế. Thật muốn đoạt Thạch Diễm cái này một chuỗi Ngọc Liên. Thạch Diễm chính là cáo phá ngày cũng vô dụng, chỉ có thể nhận thua. Lắc đầu, Đường Diệc San không nghĩ nhiều nữa. Hỏi, ra ra, ngài đổi sao? Lão giả trầm mặc, bàn tay trùng điệp nắm vuốt cái này một Ngọc Liên. Do dự, Ngọc Liên là bảo vật vô giá. Đồng dạng, cái này đen đỉnh cũng không đơn giản. Hắn tra được tư liệu, cái này đen đỉnh khả năng vì cổ đại truy cầu trường sinh đạo người luyện đan đỉnh, sau mới trở thành Bình Minh núi ẩn đạo sơn cửa trấn tông chi bảo. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không cách nào xác định, đơn thuần tiền tài giá trị, Ngọc Liên cao mấy lần, sự tình ra tất có nhân. Thạch Diễm cầm giá trị cao hơn Ngọc Liên đến đổi, là nhìn ra cái gì sao? Lão giả không được biết, hắn còn nói có thể trị hết ra ra bệnh của ngài. Ý tứ hẳn là ngài nguyện ý đổi đồ vật, hắn liền cho trị. Đường Diệc San lại tăng thêm một câu, lão giả thân thể càng ngày càng tệ, nàng cha mẹ cũng rất gấp. Dưới cái nhìn của nàng, cái này so Ngọc Liên giá trị cao hơn. Cho cười, lão giả nhẹ hừ một tiếng, khoát tay áo nói, đừng tin kia tiểu tử, ta hiện tại như thế, đều là ta lúc đầu nhân quả, căn nguyên trừ ta không người biết được, cái này căn bản cũng không phải là bệnh, hắn như thế nào mà chỉ, thiếu niên khinh cuồng nói mạnh miệng mà thôi, về phần đổi hay không, lão giả do dự nói, nhìn nhìn lại đi, lúc này, một sân bay cao quản bộ dáng người da trắng nữ tử chạy chậm mà đến. Đi theo phía sau 7-8 tên sân bay nhân viên phục vụ. Đường lão tiên sinh ngài tốt. Dallas tiên sinh vừa gọi điện thoại tới. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn xin thông cảm. Người da trắng nữ tử không để ý tới lau cái trán mồ hôi. Phất tay nói, giúp Đường lão gia tử đăng ký. Đông đảo sân bay nhân viên phục vụ cho mặt đất trải mềm thảm. xách hòm gỗ, xử lý hết thảy đăng ký sự vật. Có người đẩy ra chạy bằng điện xe lăn, bị lão giả cự tuyệt. Hắn đi đường rất sắc bén tác, cũng không cần người khác nâng, nhưng mỗi đi một bước, bên người như thường hộ đầy người. Sợ xảy ra chuyện, lão giả không nói gì. Đường Diệc San cũng đã quen, tại nhiều người như vậy hộ tống dưới. Hành lang cầu phân thông đạo tiến vào khoang hạng nhất. Thạch Diễm đứng tại khoang phổ thông nhập khẩu. Xa xa nhìn thấy màn này, Minh họ Hải Đường giống như có chút ấn tượng. Kiếp trước Minh Hải có một đường ra đi ra có được linh căn thiên tài che chở đường ra thật lâu. Không biết có phải hay không một nhà. Ca, mau tới ngồi a. Trong máy bay truyền ra Thạch Thấm Du tiếng hô hoán. Tới, Thạch Diễm tiến vào, so sánh khoang hạng nhất, khoang phổ thông hơi có vẻ chen chúc. Ba người bọn họ ngồi cạnh cửa sổ tận cùng bên trong nhất. Đây là một khung tốc độ siêu thanh thương dụng máy bay. Tối cao vận tốc có thể đạt tới 2.335 km/h. Trở lại Hoa Hạ đại khái chỉ cần 8 giờ. 9 giờ tối trước đó đến. Đương nhiên, giá vé cũng hơi quý chút. Máy bay cuối cùng cất cánh, chậm rãi kéo lên, cuối cùng thẳng vào Thanh Minh. Nhìn ngoài cửa sổ Thanh Minh chi sắc, giống như cùng trời đủ. Thạch Diễm hít sâu một hơi, nếu như nhớ không lầm, lưỡng giới dung hợp điểm xuất phát, vô lượng hải cùng linh khí thủy triều lập tức liền muốn xuất hiện. Vô lượng hải, biển cùng trời tề, hư không mà diễn, cửu vực thế giới độc hữu cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.